Vạn đạo Long Hoàng, chương 634, ngươi lại để cho ta rất xấu hổ a hát. Cocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thanh niên nam tử lúc này đang chìm thấm tại vô biên nhanh. Cảm bên trong, căn bản không có phát hiện dị thường của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đường trong mắt lóe ra điên cuồng vẻ tham lam, con độc xà kia không ngừng hấp thu lấy thanh niên tinh thần chi hỏa. Thanh niên ba chén nhỏ tinh thần chi đèn hỏa diễm, rất nhanh ảm đạm xuống dưới, đặc biệt là thứ ba chục đèn hỏa diễm, đều lung lay sắp đổ tùy thời đến dập tắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách thanh niên mới vừa nói tinh thần của mình chi hỏa tại yếu bớt, tinh thần chi hỏa tu luyện, không tiến phản lui. Mỗi ngày đến cùng Vân Hải Đường chơi cái này, không lùi mới là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, mình một chút cũng phát hiện không được. Vân Hải Đường, đúng là dùng loại phương thức này, đến tu luyện tinh thần của mình chi hỏa, lục minh ác hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá trình này, ước chừng chỉ có 10 cái thời gian hô hấp, hai người đỉnh đầu tinh thần chi hỏa, đều ẩn phục xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên như một bãi bùn nhão giống như, sụi lơ trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Vân Hải Đường đối với thanh niên đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên gật gật đầu. Đúng lúc này, Lục Minh lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi thạch điện, về tới trước đó cái kia tòa thạch điện, rót một chén rượu, thời gian dần qua phẩm lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu tiếng bước chân vang lên, Vân Hải Đường lại trở về rồi. Lục huynh, đợi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đường dịu dàng nói, bước liên tục chân thành đi tới. Vân Hải Đường áo mỏng che thể, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tàn hồng, càng thêm quyến rũ động lòng người, nhưng Lục Minh nghĩ đến vừa rồi một màn kia, không khỏi một hồi ác hàn, không có chút nào xem xét tâm tư, chỉ là ứng phó tính mà nói. Một đợi bao lâu, còn rất nhanh đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xác thực cảm thấy vị kia lão huynh rất nhanh đấy. Vân Hải Đường nhẹ nhàng cười cười, tại Lục Minh bên cạnh ngồi xuống, vì Lục Minh rót một chén rượu, sau đó vì mình rót một chén, nói. Lục huynh tiểu muội tại phạt một ly, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Vân Hải Đường nháy mắt to chằm chằm vào Lục Minh, nửa ngày, nói. Lục huynh tiểu muội hôm nay mời Lục huynh đến, có một câu trong nội tâm lời nói, muốn cùng Lục huynh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, nói cái gì, Lục Minh cười nói, Vân Hải Đường sắc mặt hiện lên một tia đỏ bừng, thân thể thời gian dần qua tới gần Lục Minh, một cái bàn tay nhỏ bé, đậu vào Lục Minh bả vai, mặt tới gần Lục Minh, thổ khí như lan, nhiệt khí thổi tới Lục Minh trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật tiểu muội lần thứ nhất nhìn thấy Lục huynh, đã cảm thấy Lục huynh là tiểu muội cả đời phải đợi người nam nhân kia, gần đây một thời gian ngắn tiểu muội đối với Lục huynh thế nhưng là tưởng niệm nhanh a hát. Nói xong, Vân Hải Đường đẩy đà thân thể, muốn ngồi ở Lục Minh trên đùi, hương khí xông vào mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy một màn, mà Vân Hải Đường, lại là này dạng nhất cái khó gặp mỹ nữ, tin tưởng bất luận cái gì nam nhân, đều chịu không được bực này hấp dẫn.